Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 300, ách lão. Cổ lão đương nhiên sẽ không thật họ Cổ, nhưng thiên hạ đạo cơ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đến bản danh, thân phận của hắn lai lịch tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Mà làm xuống chuyện như thế, liền xem như đạo cơ tu sĩ cũng muốn che khuất diện mục thật sự, cảm giác không tốt lộ ra chân dung. Bằng không, hắn sở tại thế lực sợ cũng muốn người này gặp nạn, bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Người này xuất hiện, Lục Liễu Sơn Trang hai vị trang chủ tự nhiên là thối lui đến tuyến hai. Mọi người tiếp xuống đưa ra yêu cầu, cũng đều bị vị này cổ lão từng cái đáp ứng. Ngoại trừ vì hiển lộ uy nghiêm, thân mang một cỗ làm cho không người nào có thể chống cự uy áp bên ngoài, vị này làm việc diễn xuất ngược lại là thống khoái cực kỳ. Tô Hộ đợi cho giữa sân tĩnh phía dưới, không người nhắc lại yêu cầu khác. Khói đen che kín thân thể cổ lão mới làm ra một cái một tay chống cằm động tác. Tiếng trầm mở miệng, người này tại Lương Quốc 9 vị hoàng tử bên trong, thực lực yếu nhất. Nhưng thiên tư thông minh khác hẳn với thường nhân, với tâm có bách khiếu nghe tiếng, lần này hai nước hòa đàm, cũng là thứ nhất tay thúc đẩy. Nghe hắn nói đến cái này mục tiêu, tất cả mọi người nghiêm mặt, ngưng thần lắng nghe. Nghe nói, Tô Hộ từ lúc trong bụng mẹ đi ra, liền ốm đau quấn thân, vì vậy mà đối với tự thân an toàn, 10 phần coi trọng, tại hắn 10 trượng bên trong, không cho phép tới gần người sống, đi vào tắc thì chết. 10 trượng, nghe vậy, Thứ Vô Sinh nhíu mày, tựa hồ mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra, cái này 10 trượng khoảng cách, với hắn mà nói, là một đại vấn đề. Không tệ, cổ lão gật đầu, nghiêng đầu hướng phía Thứ Vô Sinh nhìn lại. Người thập bộ nhất sát uy lực xác thực cường đại, nhưng thế nào tới gần mục tiêu lại cần nghĩ biện pháp khác. Hắn ngữ khí ngưng trọng, hiển nhiên đối với Thứ Vô Sinh 10 phần coi trọng. Có lẽ trong mắt hắn, mọi người tại đây có hy vọng nhất hành thích thành công chính là Thứ Vô Sinh, những người khác bất quá là vì yểm hộ Thứ Vô Sinh tồn tại mà thôi. Hồng cô nương lúc này mở miệng, xin hỏi tiền bối, trừ cái đó ra, cái kia Tô Hộ còn có hay không cái khác nhược điểm? Nhược điểm? Cổ lão cười hắc hắc, nói, có hay không nhược điểm lão phu không biết, nhưng hắn hứng thú yêu thích lại là không ít nha. Hồng cô nương hai mắt sáng lên, nói, xin lắng tai nghe, Tô Hộ trên người có tật, cho nên không thế nào thích động, nhưng 10 phút tình tại hưởng thụ, trong đó càng yêu mỹ nhân sắc đẹp. Cổ lão quay đầu nhìn về phía Hồng cô nương, dù chưa nói thẳng, nhưng ý trong lời nói lại là không nói cũng hiểu. Sắc dụ, Hồng cô nương tướng mạo bất phàm, tư thái càng là tuyệt hảo, nếu như nguyện ý triển lộ phong tình, sợ là cực ít có người có thể ngăn cản. Mà bản thân nàng nghe vậy hiển nhiên cũng là có chút ý động. Bất quá nha, cổ lão lại nhẹ lay động đầu lâu, nói, theo ta được biết, vị này Lương Quốc hoàng tử mặc dù yêu thích sắc đẹp, nhưng phàm là vào hắn trong phòng nữ tử, chưa hề có sống qua ngày thứ hai. Hồng cô nương biến sắc, nói, đây là vì sao? Không ai biết rõ là vì cái gì. Cổ lão lắc đầu, thanh âm phiêu hốt, vào hắn trong phòng nữ tử, không chỉ là chưa hề sống qua ngày thứ hai, thậm chí chưa hề có từ hắn trong phòng xuất hiện lần nữa. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi khó nhìn lên. Văn nhân Mộc Đình càng là thanh âm không lưu loát mở miệng. Cổ lão ý là, Lương Quốc vị này hoàng tử, hắn ăn người, ai biết đâu. Cổ lão thanh âm phiêu hốt, có lẽ là hắn trong phòng nuôi một loại nào đó phệ nhân mãnh thú, hay là những nữ nhân kia đều bị hắn giấu đi cũng khó nói. Tôn Hằng ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng, người này nếu chung tình tại hưởng thụ, nghĩ đến cũng không chỉ yêu thích sắc đẹp a. Đương nhiên, cổ lão tựa hồ đối với Tôn Hằng cũng cảm thấy rất hứng thú. Gật đầu nói, hắn đối các loại nhạc khúc cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngoài ra, ca múa, mỹ thực, rượu ngon cũng có thể làm cho hắn vui vẻ. Nếu như dùng độc đâu? Tôn Hằng đột nhiên xen vào một câu. Độc, cổ lão thân hình hướng về sau hơi hơi ngửa mặt lên. Không để ý mở miệng, vị này Tô Hộ mặc dù trên người có tật, hành tẩu không tiện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực. Vừa vặn tương phản, hắn nhục thân không biết thế nào làm, cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi độc có thể đối đạo cơ tu sĩ có tác dụng, cũng có thể ở trên người hắn thử một lần. A, Tôn Hằng gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, vận kình đưa đến cổ lão trước mặt. Cổ lão, với ngươi xem tới, loại độc này thế nào? Mắt thấy Tôn Hằng không tức giận chút nào, cổ lão cũng tới chút hào hứng, ngay lập tức thẳng lên phần lưng. Cong ngón búng ra, một đạo sương mù lúc này dọc theo cái kia bình sứ đóng kín khe hở, chui vào đến trong bình. Một lát sau, cái kia có chút ngưng trọng thanh âm mới từ trong sương khói truyền đến. Đây là cái gì độc? Vẫn thân độc, tại hạ chính mình luyện chế. Trong thiên hạ duy nhất cái này một bình. Tôn Hằng chắp tay mở miệng. Hắn thân có cổ thần kinh, bách độc chân kinh. Đối nhục thân hiểu rõ càng là có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Trải qua hắn tỉ mỉ luyện chế chết độc, đơn thuần đối nhục thể tổn thương, so với hai quyển độc kinh bên trong ghi chép đủ loại kỳ độc, còn phải mạnh hơn mấy bậc. Vẫn thân độc, cổ lão một tay cầm lấy bình sứ, âm bên trong hình như có cảm khái. Loại độc này chuyên thương nhục thân, xác thực có thể thử một lần. Như vậy đi, thanh âm hắn chưa nói. Nói, sau 15 ngày, lương quốc sứ giả sẽ dọc đường Ninh quận bên trong. Đến lúc đó sẽ dừng tại quận bên trong Quách Phủ. Ta chỗ này có Quách Phủ bản đồ địa hình một phần. Các ngươi thế nào làm việc? Lời đầu tiên hành thương nghị một cái đi. Mọi người liếc nhìn nhau. Gật đầu nói phải, sau 15 ngày, Ninh quận bên trong, Quách Phủ. Tôn Hằng từ trên giường ngồi dậy, mở ra đục ngầu lão mắt, bắt đầu động tác chậm chạp mặc quần áo khiết mặt. Lúc này hắn, đầu đầy tóc trắng, thân hình còng xuống, cánh tay khô quắt như gậy trúc, chỉ còn lại một tầng da khô quấn tại bên ngoài. Hồn thân càng là khí tức suy yếu, mắt mờ, như bình thường 60 lão giả không khác chút nào, tuyệt sẽ không có người sẽ cho rằng. Lúc này hắn sẽ là một vị tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ. Ách lão, một cái to thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Khách nhân đã đến, ngươi dọn dẹp một chút, tiến đến hiến nhạc đi. Cộp cộp, Tôn Hằng nâng lên một cái mộc côn, gõ nhẹ cánh cửa, ra hiệu đã biết rõ. Y theo 60 lão nhân động tác tốc độ, hắn sau một lúc lâu, mới cõng một khung cổ cầm. Chậm rãi chuyển ra khỏi phòng phòng, bên ngoài chờ lấy người mặc dù mắt mang lo lắng, nhưng hiển nhiên cũng không dám thúc giục vị này danh chấn thiên hạ, lão nhạc sĩ. Ếch lão, mời tới bên này, đối phương cúi người hành lễ, phía trước dẫn đường, lĩnh Tôn Hằng trong phủ hành lang bên trong qua lại xuyên thẳng. Một lát sau, thẳng đến Tôn Hằng có chút thở hồng hộc, vài không chống đỡ thời điểm. Đối phương mới dừng lại bước chân. Hai vị này ách lão chính là hôm nay đến đây diễn tấu nhạc sĩ. Tại hành lang cuối cùng, hai vị một thân trang phục đại hán đang ôm cánh tay mà đứng, ngăn lại con đường phía trước. Trên người bọn hắn, Tôn Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Sát thân cao thủ, mà lại rất mạnh, ách lão. Một người trong đó nghe vậy nghiêng đầu xem tới, hai con người như mãnh thú, mắt hiện lãnh quang, qua lại quét mắt Tôn Hằng thân thể. Hắn hai mắt, tựa hồ sinh ra dị năng, có thể nhìn ra người khác, ẩn nấp lực lượng. Nhưng Tôn Hằng thi triển biến hóa chi thuật, đến từ một vị nào đó thần thông quảng đại giao long. Sớm đã thoát ly phàm tục chi diệu, cho dù không đề cập tới này thuật, với hắn đối nhục thể trưởng khống, rời gân hoán cốt đồng dạng có thể che giấu đối phương. Hé miệng, đối phương mặc dù không có nhìn lầm sơ hở, nhưng vẫn như cũ cẩn thận, ngẩng đầu ra hiệu Tôn Hằng hé miệng. A, khô vàng răng, so với thường nhân ngắn nửa khúc trên đầu lưỡi, tại trong miệng nhẹ nhàng di động, lấy người này nhãn lực, tự có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không có vấn đề, đi vào đi. Đối phương hiển nhiên đối Tôn Hằng miệng đầy răng vàng cũng không hứng thú. Khoát tay áo, liền ra hiệu hắn đi đến bước đi. Lúc này tự có lương quốc vệ sĩ tiếp nhận dẫn đường chức vụ, đem Tôn Hằng mang đến một cái trong tiểu đình. Một đường đi tới, các loại giám thị, cảm giác thủ đoạn, cơ hồ chưa hề dừng lại qua. Cho dù đi tới địa phương, cũng có hai vị có thể so tiên thiên sát thân cao thủ phân loại đình đài hai bên. Không chút nào chủ quan khinh tâm. Trong đình có bàn đá, Tôn Hằng phí sức đem phía sau cổ cầm đặt ở trên bàn đá. Chỉnh đốn ngay ngắn, mới chậm rãi ngồi xuống. Ống tay áo phía dưới, một đôi lão thủ 10 ngón thon dài, bảo dưỡng tinh tế, 10 phần một vị nhạc người diễn xuất. Hai tay khẽ vuốt dây đàn, hơi chút vận hành thử. Sau đó hai mắt nhắm lại, trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh. Trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay, vào hết hai lỗ tai, nhỏ bé khí lưu sát qua da thịt, tựa như tố thủ phất qua, tự có một phen vận vị. Chanh, tiếng đàn du dương, từ đó mà lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục